Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em này mà cũng đòi thu 300k á? 250 thôi thì đi tạm. Nghe khách nói câu đấy xong, tôi chỉ muốn đấm thẳng vào cái mặt lờ của nó. Vì đám thằng khốn nạn nó ra câu đó không một chút ý tứ. Nó nói như thét vào mặt nhân viên. Ngày trước là tôi chửi xong đuổi con mẹ chúng nó đi ngay. Nhưng giờ nhìn vào trong quán thấy bọn kia đi làm hết. Tuyết Vâu thì đứng lên ngồi xuống. Chắc nó lại mở sổ ra xem cái Hà, cái Quỳnh, cái Hoa đã đi được bao nhiêu vé. Nghĩa là khi nói nhìn tôi cười như mếu. Anh ơi, mãi mặt chưa mở được hàng. Hôm nay có khi em không đi được vé nào mất. Thế nên tôi nhịn, nhịn lắm. Khách trả giá như thế tôi vẫn cười. Vâng, thế thì 250k cũng được. Em này cũng chiều lắm, anh thanh toán tiền rồi em bảo em ấy đi. Và xa với những lời trái suy nghĩ của bản thân, thấy lợm giọng vô cùng. Thèn Quyết ngồi trong, thấy tôi gọi dậy đi làm là mừng lắm. Hớn hở chạy ra nhưng tay vẫn không quên che miệng làm duyên. Nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì về việc mình có bị coi rẻ hơn hàng hóa. Hoặc có chăng nó có nghĩ, nhưng với nó có khách để kiếm tiền thì những thứ khác không còn quan trọng. Vậy nên nó không dám chi tiêu là vì vậy. Tôi hiểu và bọn cái Hoa cái Quỳnh cũng hiểu. Lắm khi Thèn Quyết ngại không đi ăn là bọn nó vẫn chưa mua về cho Thèn Quyết bình thường. Dù gì thì ba đứa nó cũng cùng quê, đi làm thì cũng chẳng phải sung sướng gì. Gặp người tử tế thì còn đỡ, gặp khách khốn nạn thì bị hành cho ra bã. Nghĩa là bọn chơi đồ xong, nó mà đi thiếu mỗi nước xách lồ bỏ chạy. Giờ ăn uống lại chẳng đâu vào đâu. Tôi cũng không thể hiểu nổi bà chị nghĩ gì mà bỏ bê chuyện chăm sóc nhân viên. Chúng nó bỏ tiền sang mua đồ nấu ăn cũng không chịu. Ngày nào cũng thấy mấy túi bóng như cho chó ăn vậy. Hôm nào mà bà ấy bận việc cũng chẳng thèm gọi cho tôi mua gì cho bọn chúng nó ăn, hay nấu cơm cho tụi nó. Sau đó tôi có hỏi thì bà ấy chỉ bảo, kệ, chúng nó tự ăn mì tô một bữa cũng được. Bà ấy nói kiểu như đồ ăn bà ấy mang xuống hôm nào, chúng nó cũng ăn vậy. Ngoài Thèn Quyết ra thì chẳng có đứa nào nó ăn. Tuy không thích nhưng tụi nó cũng chẳng nói. Có tất nhiên trong suy nghĩ bọn nó thì nghĩ gì, có trời mới biết. Điều duy nhất bà chị quan tâm đó là tiền. Ngày trước tiền làm được tôi ghi sổ sách rõ ràng. Đó là tiền chi tiêu hàng ngày, tổng số tiền, tiền của nhân viên, tiền của chủ. Số tiền thanh toán phòng cho các nhà nghỉ, ngày nào trước ngày đó. Nhưng có khi một tuần, có khi cả tháng bà chị mới xuống cộng sổ rồi lấy tiền. Thường thì bà ấy chỉ lấy tiền của mình, còn tiền nhân viên tôi sẽ giữ. Liệu khi nhân viên nó xin về hay ứng tiền gửi về thì tôi còn có mà đưa. Nhưng tầm một tuần nay thì ngày nào bà ấy cũng xuống lấy tiền ngày đó. Lấy hết, lấy sạch, kể cả là tiền của nhân viên. Ví dụ như hôm nay, làm thì chưa mai bà ấy xuống lấy tiền. Thành thử sai nhìn bọn nó không có tiền, tôi cũng chẳng còn cách nào. Vì tiền bà chị cầm cả rồi. Một hôm cái Quỳnh hỏi tôi, anh ơi cho em ứng 1 triệu em trả tiền mua đồ trên mạng. Nghĩ bụng tiền bọn em làm bây giờ chị giữ hết, hay có cầm đồng nào đâu mà ứng. Nhưng tôi vẫn mở ví lấy tiền của mình ra đưa cho nó rồi nói, tiền bọn em chị cầm hết rồi, em cũng biết đấy. Nhưng anh cho em vay, mà chị xuống thì em ứng tiền, trả cho anh nhé. Quỳnh gật đầu rồi cầm lấy 1 triệu, đưa ra trả tiền cho anh shipper đang đứng ngoài hóng. Đợt đó bọn cái Quỳnh cái Hà làm được nhiều tiền lắm. Có hai đứa nó đi được 18-20 vé, chưa tính tiền bo là bình thường. Còn cái Hoa thì đều đều ngày 8-9 vé. Riêng Thèn Quyết thì vẫn ế. Có hôm khách đông, nhưng Thèn Quyết vẫn chỉ 2-3 vé là cùng. Nhưng được cái vì Thèn Quyết chiều khách nên tầm 12-1 giờ đêm, mấy nhà nghỉ xung quanh hay mượn nó đi đêm. Ban đầu tôi thấy làm lạ, vì không hiểu sao cái nhà nghỉ đó hay mượn Thèn Quyết đi làm đêm thế. Cho đến một hôm nhà nghỉ Bình An mượn Thèn Quyết đi đêm. Giờ tới đó tôi cũng nợ bên đấy mấy phòng. Thèn Quyết đi được một lúc thì tôi sang trả tiền phòng. Chưa vào đến nhà tôi đã nghe giọng mụ xà, chủ nhà nghỉ Bình An nói chuyện với đứa soạn phòng. Khiếp, con này xấu nhỉ, sang lợi chế hết ra cả, thế mà cô cứ mượn. Con soạn phòng nói. Một chủ nhà nghỉ vừa cười và trả lời, ờ nó xấu thật, nghe được cái triệu khách. Với lại đi đêm tầm này khách toàn say, khách đập đá, khách giả. Mấy những đứa khác chúng nó không đi đâu, chỉ có con này là nó hay đi được. Mượn bọn trẻ sinh kia lên phòng cái chúng nó xuống ngay. Mà con này tao cũng phải lấy rẻ đi. Trả tiền phòng cho chủ nó xong, mình cũng được 200, tội gì. Hóa ra là như vậy. Bảo sao con mụ già suốt ngày mượn Thèn Quyết. Là lúc Thèn Quyết đang bận đi khách, tôi bảo cho đứa khác đi được không thì mụ nhất mực không chịu, cứ phải mượn Thèn Quyết mới chịu. Thấy tôi đi vào, mụ chủ nhà không nói gì nữa, sợ tôi nghe thấy lần sau không cho mượn. Đúng là làm vé xấu quá cũng khổ, toàn khách nó sơi thì mới đến lượt. Cũng lạ một điều, mặc dù như vậy nhưng đi xong về tôi cũng không thấy Thèn Quyết kêu ca gì cả. Đã tại sao bận gần đây không có khách nên Thèn Quyết cố gắng chịu đựng. Trả tiền phòng xong tôi định ra về thì thấy tiếng Thèn Quyết đi trên tầng xuống. Cô ơi, cho cháu xin thêm 2 cái bao nữa. Tôi quay lại thì đúng là Thèn Quyết thật. Nó đang quay ra quầy xin mụ chủ nhà nghỉ bao cao su. Mụ chủ nhà nghỉ hỏi, trên phòng ta để 2 cái bao rồi đây, mới vừa lên sao đã sùng hết. Thèn Quyết xuống đến nơi thì thấy tôi đứng đó. Nó nhăn mặt nói với mụ chủ nhà nghỉ, tại khách của cô đấy chứ.